Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi thương thế của Dương Quá rất nặng. Thiếu nữ áo xanh ôm chàng, đặt lên lưng ngựa, đưa về ở trong một gian nhà tranh được dựng lên giữa khu rừng tĩnh mịch hoàn toàn. Hàng ngày, nàng chăm sóc bầu bạn với Dương Quá để chàng dưỡng thương. Qua mấy ngày, vào một đêm nọ, Lục Vô Song chạy đến báo tin. Nữ ma đầu Lý Mặc Sầu đã dò ra tung tích của nàng. Bà ta sắp tới đây. Thiếu nữ áo xanh bảo Lục cô nương ở đây đang có người dưỡng thương thì nàng vô cùng mừng rỡ. Khi gặp lại Dương Quá, thiếu nữ áo xanh kia là Trình Anh, biểu tỷ của Lục Vô Song và là đệ tử của Hoàng Dược Sư. Trình Anh có học, biết được thuật kỳ môn độn giáp. Ba người mang cuốc xẻng ra ngoài đào đất, khiên đá để bày thổ trận đối phó với họ Lý. Lục Vô Song lấy quyển ngũ độc bí truyền trao cho Dương Quá đọc nhớ hết rồi hủy đi. Không lâu sau đó, Lý Mặc Sầu đã vào nhà bằng cửa sau. Đến phút ba người Dương Quá, Trình Anh và Lục Vô Song lâm nguy thì một phụ nữ đi vào miệng cười hát khúc đồng dao của thiếu nhi. Nữ nhân ấy chính là Khúc Cô, con gái của Khúc Linh Phong, đệ tử Hoàng Dược Sư. Lý Mặc Sầu giận dữ, vung cây phất trần đánh Khúc Cô. Năm xưa, Hoàng Dược Sư hối hận vì mình hành sự thiếu sáng suốt, làm cho đệ tử Khúc Linh Phong bị địch giết hại. Cho nên đã thu dưỡng nữ nhi của Khúc Linh Phong là Khúc Cô, thề sẽ truyền thụ mọi bản sự cho Khúc Cô. Nhưng Khúc Cô chứng kiến cảnh phụ thân bị giết hại, quá kinh sợ mà mất trí. Hoàng Dược Sư tốn bao tâm huyết chữa trị và dạy bảo, song sức người vẫn không thắng nổi số trời. Đừng nói học lấy một nửa võ công của Hoàng Dược Sư, mà ngay nhớ thêm vài chữ, biết sử dài pho võ công thô thiển cũng là việc cực khó đối với Khúc Cô. Tuy vậy, hơn 10 năm trở lại đây, với sự kiên trì chỉ dẫn của Minh Sư, Khúc Cô cũng luyện được một pho chưởng pháp, một pho xoa pháp. Gọi là pho, kỳ thực mỗi môn chỉ gồm 3 chiêu. Hoàng Dược Sư biết rằng, dù biến quá kỳ chiêu thế nào đi chăng nữa thì Khúc Cô cũng không nhớ nổi. Thế nên nghĩ hết cách sáng tạo ra 3 chiêu chưởng pháp, 3 chiêu xoa pháp. 6 chiêu cứng nhắc, hoàn toàn không có biến quá gì hết, uy lực chỉ dựa vào công kình mà thôi. Người thường luyện võ ít cũng vài chục chiêu, nhiều thì ngàn chiêu biến quá. Đằng này Khúc Cô chỉ luyện có 6 chiêu, luyện mãi tự nhiên thành thạo tinh thuần. Chiêu số tuy có ít nhưng rất lợi hại. Còn chuyện Khúc Cô vượt qua được thổ trận thì đó là vì Khúc Cô sống lâu năm ở Đào Hoa Đảo. Trận pháp mà Trình Anh bố trí chỉ là công phu thô thiển so với ở Đào Hoa Đảo. Khúc Cô chỉ nhìn qua là đã hiểu, cho nên mới đi vào dễ dàng. Lúc này Khúc Cô thấy cây phất trần của Lý Mạc Sầu đánh tới, bèn đâm ngang chiếc que cời về phía đối phương. Lý Mạc Sầu nghe tiếng que cời đâm tới nhanh và mạnh khôn tả, không khỏi cả kinh. Không ngờ mụ kia lại có công lực thâm hậu thế này. Vội né người sang bên trái, dung cây phất trần đánh vào gáy của Khúc Cô. Khúc Cô chẳng thèm để ý đến chiêu số của đối phương như thế nào, chiếc que cời cứ đâm thẳng tới. Cây phất trần của Lý Mặc Sầu đã chuyển hướng, cuốn lấy đầu chiếc que cời. Khúc Cô coi như không nhìn thấy, chiếc que cời vẫn cứ đâm thẳng tới. Lý Mặc Sầu vẫn kình, giật mạnh, chiếc que cời không hề dao động. Trong chớp mắt sẽ đâm tới giữa ngực của Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu võ công cao cường đến mấy, cũng phải cuốn quýt mà sử chiêu, đảo chuyển thất tinh bộ, nhảy lùi ra phía sau, làm thủng cả vách nhà mới tránh được cú đâm kinh hồn tán đỡm. Song vẫn sợ giả mồ hôi hột. Lý Mạc Sầu định thần, lại xông vào nhà, tung mình lên, dùng cây phất trần đánh xuống. Khúc Cô lấy bất biến ứng dạng biến, lại đâm ngang chiếc que cời. Nhưng lần này đối phương đã nhảy lên cao rồi, nên Khúc Cô chĩa đầu que cời vào bụng dưới của nàng ta. Lý Mặc Sầu thấy thế đến của chiếc que cời mạnh mẽ, vội chuyển cây phất trần, dùng cán gạt ngang, mượn thế nhảy tránh đi. Tránh xong rồi,